hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lưỡng lự nhìn Tống Phi Phi, dù sao người ta vẫn là sinh viên, mỗi ngày đều có tiết học. Tống Phi Phi hất đầu kiêu ngạo, tôi không thể ngủ trong phòng ngủ nhỏ hơn 100 mét vuông, sẽ thấy ngột ngạt muốn khóc. Tôi đã sắp xếp tài xế cho họ rồi, mỗi ngày đưa đón tận nơi. Đúng là nhà tư bản đáng ghét, tôi thở dài. Thôi kể, có tiền thì nói gì cũng đúng. Chỉ Giác và Trung Vĩ Hiên đứng co quắp cứng đơ giữa sảnh khách sạn xa hoa, vừa lúng túng vừa khẩn trương. Này, căng thẳng gì chứ? Phòng suite có 4 phòng ngủ, các anh chỉ cần hét một tiếng là tôi với Linh Châu lao ra bảo vệ ngay. Tống Phi Phi đập đập N, G, Ử, C Chỉ Giác một cái, nhưng rồi phát hiện Chỉ Giác đang giận dữ nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, tay siết chặt. Tôi và Tống Phi Phi nhìn theo ánh mắt cậu ta, chỉ thấy Âu Thần Giật đang khoác vai một cô gái xinh đẹp cao giáo đi đến quầy lễ tân. Lúc này Trung Vĩ Hiên cũng phát hiện Chỉ Giác bất thường, quay lại liền kinh ngạc kêu lên. Trời đất ơi, Chỉ Giác, bạn gái cũ của cậu kìa. Hừ, có mùi bát quái. Tôi và Tống Phi Phi nhanh chóng dựng tay nghe ngóng, ánh mắt hai người B, A, N ra tia lửa, trong chớp mắt đã trao đổi đến 108 suy nghĩ. So với vẻ mặt đau khổ của Chỉ Giác, bạn gái cũ xinh đẹp của cậu ta thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Cô gái ấy nhìn Âu Thần Giật bằng ánh mắt mê đắm. Tôi liếc nhìn Âu Thần Giật, lại nhìn Chỉ Giác. Rồi lại nhìn Chỉ Giác, rồi nhìn Âu Thần Giật. Lần này, Chỉ Giác đúng là thua không oan. Âu Thần Giật cũng đặt phòng suite ngay sát phòng chúng tôi. 6 người cùng vào một thang máy. Âu Thần Giật nghịch ngợm bàn tay của cô gái kia, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào tôi. Tôi liếc nhìn Tống Phi Phi, trong không gian nhỏ hẹp này, bầu không khí trở nên lặng ngắt, có phần gượng gạo. Âu Thần Giật nâng tay cô gái lên, đặt lên môi hôn nhẹ. Em yêu, em thật thơm, một đôi thật đẹp, nếu như hắn không cứ nhìn tôi chằm chằm thì khung cảnh này hẳn sẽ rất hài hòa. Tống Phi Phi phía sau dùng ngón tay điên cuồng chọc lưng tôi. Tôi biết cô ấy muốn nói gì, Linh Châu. Hắn đang tán tỉnh cậu đấy, rõ ràng đang tán tỉnh đấy, người bình thường cũng nhìn ra được. Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Âu Thần Giật dắt tay cô gái kia bước ra trước. Trước khi đi còn quay lại, giơ ngón cái và ngón út ra làm động tác gọi điện. Cô me, đồ đàn ông mặt dày thật sự, Chỉ Giác và Trung Vĩ Hiên ở bên cạnh gật đầu như dã tỏi. Tống Phi Phi đúng là nói ra tiếng lòng của tất cả chúng tôi. Trong căn phòng suite sang trọng, tôi mở máy tính xách tay, cho đĩa vào ổ, nhân lúc mọi người đều có mặt, tôi định xem lại đoạn video bị nguyền rủa đó kỹ lưỡng hơn xem có phát hiện ra manh mối nào không. Màn hình chớp nháy 2 lần, vẫn là màn hình trắng quen thuộc. Đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng hét đau đớn của một cô gái. Hả, lấy nhầm đĩa rồi sao? Tống Phi Phi ban nãy còn né xa xa, giờ đã vọt tới, hất luôn Chỉ Giác đang ngồi gần máy tính ra chỗ khác. Linh Châu cậu thật là, có đồ hay không chịu đưa ra sớm, còn là chị em với nhau không đấy. Nhưng kết quả hiển nhiên khiến cô ấy thất vọng. Đoạn tiếp theo vẫn là người đàn ông ẩn trong sương đen, cùng câu nói quen thuộc. 7 ngày, ngươi chỉ còn 7 ngày, khặc khặc khặc. Video đã hết, nhưng tiếng hét của cô gái vẫn chưa dừng. Là, âm thanh truyền từ phòng bên cạnh sao? Khả năng cách âm của phòng suite này tệ đến vậy sao? Tống Phi Phi cầm ly nước, như con khỉ con nhào đến sát tường. Sau đó, cô ấy áp miệng ly lên tường, tay dán chặt vào đáy cốc nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thở dài, bước tới cướp lấy cái ly trong tay cô. Hình như cậu đang nghe thấy âm thanh ngoài hành lang thì phải. Phòng họ ở hướng kia mà. Tiếng hét ban nãy rất bất thường, tôi thu dọn máy tính rồi mở cửa. Phòng bên cạnh có chuyện rồi, tôi qua xem thử, mấy người ở yên trong phòng. Đừng đi lung tung. Tôi gõ cửa, Âu Thần Giật mở cửa rất nhanh, nhanh đến mức như thể hắn đứng chờ sẵn ngay cửa vậy. Hắn lau khóe miệng, chiếc cằm trắng gầy của hắn lúc này còn vương vài giọt M, Á, U tươi. Em yêu Linh Châu, cuối cùng em cũng tới gặp tôi rồi. Tôi lườm một cái, đẩy hắn ra rồi bước vào phòng. Cô gái xinh đẹp ban nãy vẫn còn mặc váy ngủ 2 giây, nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi. Nơi cổ mảnh mai của cô ta có 2 dấu răng sâu hoắm. Ma cà rồng, tôi kinh ngạc nhìn Âu Thần Giật. Tôi đã từng gặp cương thi, quỷ, yêu, tinh, quái, yêu mị, nhưng mà cả rồng sống thì đây là lần đầu tiên. Dù sao nó cũng là sinh vật ngoại lai, khá hiếm gặp. Âu Uẩn giật nhướng mày, ánh mắt càng thêm hứng thú. Cô gái thú vị, em không sợ tôi sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi thích ma cà rồng nhất đấy. Anh từng xem Trạng Vạng chưa? Ma cà rồng và thiếu nữ xinh đẹp yêu nhau, lãng mạn biết bao. Tôi cười khúc khích, lấy tay đờ, ớ, em mờ nhẹ vào N, G, ự, C hắn. Ai ya, lát nữa anh C, N, V, C, em đúng không? Chỉ nghĩ thôi đã thấy K, C, S, T, H, C, S rồi. Ánh mắt Âu Thần giật nhạt đi hẳn, hắn lùi lại một bước, cố né tránh nắm đờ. Em mờ nhỏ của tôi. Em khác xa với tưởng tượng của tôi. Hắn cúi người, mê mẩn hít sâu một hơi. Nhưng mùi trên người em là mùi thơm nhất tôi từng ngửi thấy. Lát nữa tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, tôi hứa. Tôi kéo tay hắn đến ghế sofa. Vội gì chứ, trước khi làm chuyện chính, chúng ta cùng xem một đoạn phim nhỏ, rất ca, CSTH. CS nha, Âu Thần giật cười khẽ, lồng N, G. C hơi rung lên. Được, tôi muốn xem có gì ca. CSTH. CS thật không? Đoạn video phát rất nhanh, nhanh đến nỗi Âu Thần giật còn chưa kịp phản ứng. Hử, mùi khí tức lạ thật, đây là gì? Quán linh sao? Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.